Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143. Đệ 1143 chương. Nàng là nghiêm túc sao? Ngô Thanh Thiển lười đi để ý Cổ Diễm cùng Diêm Quân kia vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Ở mặt thế sinh tồn thời gian dài, nàng đã sớm không biết rụt rè cùng thẹn thùng là vật gì. Các ngươi tiếp tục chơi cờ, ta đi tìm Tháp Linh nói chuyện, nàng nói xong liền biến mất ở tầng này trong không gian. Cổ Diễm nuốt nuốt nước miếng, khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ mang theo vài phần dại ra. Nàng là nghiêm túc sao? Diêm Quân cũng rất là vô ngữ. Hắn bất cười nói, lấy nàng tính tình tới xem. 8-9 phần 10 đã sớm tưởng làm như vậy, cả ngày một ngụm một cái bệnh mỹ nhân kêu phong thần. Sợ là ở trong lòng đã sớm muốn đem người phát cục nuốt xuống bụng đi. Ai, nàng chính là cái nữ nhân a. Cổ Diễm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đồ đệ quá hung tàn làm sao bây giờ? Diêm Quân ném một cái xem thường qua đi. Ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận thức nàng? Cổ Diễm lúc này mới thu hồi kia bộ dáng, thay một bộ ý vị thâm trường, hứng thú bừng bừng biểu tình. Nếu không ngươi đi ra ngoài trộm nhìn xem nàng là như thế nào ăn phong thần. Sau đó trở về nói cho ta như thế nào. Ngoặc kép, Diêm Quân trừ trừ khóe miệng. Hắn liền biết phía trước Cổ Diễm làm ra bộ dáng kia là trang. Người này chính là cái không chịu ngồi yên tính tình. Ta còn không nghĩ bị nàng sống lột làm thành nhánh cây khô, Diêm Quân một là đối loại này dình. Coi sự tình không có hứng thú, nhị cũng không dám đi dẫm đạp đại ma vương điểm mấu chốt. Cổ Diễm bĩu môi, ngươi thật là quá mất mặt như vậy chuyện thú vị. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài, nhất định đi nhìn lén hạ. Diêm Quân mặc kệ hắn, ngươi còn chơi cờ sao? Không dưới ta liền đi rồi, hạ. Như thế nào không dưới? Cổ Diễm nhướng mày, không thể xem đồ đệ ăn mỹ vị cảnh tượng, khó được chào cái tráng đinh tới chơi cờ, cũng không thể buông tha. Vậy tiếp tục. Diêm Quân tính tình tương đối lạnh nhạt, cũng không thế nào ngốc tại bên ngoài, sau khi ra ngoài thỉnh thoảng sẽ cùng Phong Ly đối thượng cãi nhau. Bởi vậy đại đa số thời gian đều là ở Cổ Diễm nơi này ngốc, uống chút rượu, hạ chơi cờ. Hoặc là Cổ Diễm chỉ đạo hắn tu luyện một vài, Ngô Thanh Thiển lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở tiểu tháp nhất thượng tầng không gian. Trực tiếp đem đang ngủ Miêu Đại gia sách ra tới, cỏ cây chi linh cũng ở màu xanh lá cục đá ngủ. Thấy Miêu Đại gia bị sách đi ra ngoài, nó chui ra một cái đầu nhỏ vui sướng khi người gặp họa nhìn. Miêu Đại gia từ Ngô Thanh Thiển trong tay tránh thoát, duỗi cái lười eo. Màu lam con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lại muốn cho làm gì? Cái này chết nữ nhân, mỗi lần đối nó đều như vậy thô bạo, cũng chỉ có phong thần mới có thể thích loại này không hề dịu dàng đáng nói nữ nhân. Đương nhiên, nói như vậy nó chỉ dám ở trong lòng phun phun tào. Nếu như bị Ngô Thanh Thiển nghe được nó liền thả mần đi, làm ngươi giúp một chút Ngô Thanh Thiển. Vây quanh xuống tay nói. Miêu Đại gia một đầu hắc tuyến, nó liền biết nữ nhân này mỗi lần tới tìm chính mình cũng chưa chuyện tốt. Nó mắt trợn trắng, gấp cái gì, sư phó của ta muốn cho phong thần linh hồn hóa thành hình người tiến vào tiểu tháp. Ta hiện tại còn vô pháp làm được, cho nên cũng chỉ có thể dựa ngươi, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Miêu Đại gia trừng lớn lam đôi mắt, nháy mắt tạc mau, cái gì? Cổ Diễm kia xú đồ vật ra hết siêu chủ ý, đem phong thần linh hồn truyền vào tiểu tháp không gian chính là yêu cầu hao phí ta rất nhiều lực. Lượng, ta mới không cần, kia không phải xú đồ vật, là cái đại mỹ nhân. Cỏ cây chi linh vừa nhớ tới Cổ Diễm kia trương sống mái khó phân biệt. Tuấn Mỹ đến kỳ cục mặt, nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Miêu Đại gia hung hăng trừng mắt nhìn cỏ cây chi linh liếc mắt một cái. Ngu ngốc, ngươi trong mắt trừ bỏ mỹ nhân còn có thể có cái gì? Trừ bỏ mỹ nhân, tự nhiên chính là tu luyện, cỏ cây chi linh đương nhiên tiếp lời. Bất quá ta thích nhất vẫn là mỹ nhân, đáng tiếc nó mỗi lần chạy tới. Cổ mỹ nhân liền sẽ đem nó ném ra kia không gian tới. thật là quá hung, hết chương.